Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 437, mập mập thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm đông thăng, lại ánh nắng chiều tây treo thăng thăng tự nhiên lại lặp lại một lần sau. Chu Bình An ở Hàn Lâm Viện đi làm đời sống rốt cuộc tạm thời cáo một đoạn rơi, nghênh đón một khó được thanh nhàn hơn tháng nghỉ dài hạ. Muốn xem đây là Đại Minh Vương triều đối tân tấn quan viên hậu đãi, cũng chỉ có tân tiến tiến sĩ tài năng hưởng thụ loại này nghỉ dài hạn. Cái này thuộc về thăm người thân giả phạm trù, những quan viên khác 3 năm tài năng hưởng thụ một lần thăm người thân giả. Ngày nghỉ tiêu chuẩn là một tháng, nhưng là đường xá thời gian dựa theo lý trình khác tính, chiết hợp xuống, Chu Bình An lần này nghỉ dài hạn đồng sở hữu 5 ô ngày nhiều. Trừ ngày nghỉ ngoại, Chu Bình An còn lãnh được 5 lượng bạc thăm người thân trợ cấp, bất quá hiện ngân chỉ có 3 lượng, ngoài ra 2 lượng bạc là bảo sao. Nắm trong tay bảo sao, Chu Bình An một trận không nói, cái này gia tĩnh đế cũng quá khô, cái này 2 sâu bảo sao chiết hiện xuống cũng liền đáng giá 1 ô văn tiền mà thôi, liền cái này cũng còn không ai sẽ cho ngươi chiết hiện đâu. Đồ chơi này nhi ở chính đức năm gian đều đã ngừng, gia tĩnh đế còn cầm tới đối phó, có cá như vậy khu lão bản cũng là say. Đại Minh triều bổng lộc là nổi danh thấp, hơn nữa còn sẽ giống như hôm nay như vậy, có bộ phận bổng lộc bị hoàng thượng cầm vật chiết đổi, tỉ như nội vụ trong phủ dư thừa vải bông, vải vóc A, dư thừa lẻ tám vỡ tiểu vật A, ngược lại chính là quốc khố hoặc là nội vụ trong phủ nhiều cái gì nên cái gì, thậm chí giống như hôm nay như vậy bảo sao. Vấn đề là, những thứ đồ này cũng không đáng giá cái đó giới, hoàn toàn là hoàng thượng không nói lý. Chờ lần này ngày nghỉ kết thúc từ xuống sông phản sau, phải cân nhắc kiếm tiền, những thứ này bổng lộc thật có chút không đủ a, lại kinh thành, liền ngại ngùng ở Lâm Hoài Hầu Phủ cho ra đến tìm các nhà mướn ở kinh thành cái này dưới chân thiên tử tiền mướn nhưng là không tiện nghi cũng không thể miệng ăn núi lở a, nhưng là, bất kể nói thế nào, nghỉ, rốt cuộc có thể hơi nghỉ một đoạn thời gian. Nghỉ một ngày này, chỉ thượng nửa ngày ban, đến trưa liền nghỉ, Chu Bình An, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh cùng nhau dùng quá sau bữa cơm trưa, liền lẫn nhau cáo biệt. Trương Tứ Duy muốn phản Sơn Tây lão gia, Vương Thế Trinh phải đi Sơn Đông, đi hắn phụ thân nhậm thượng cùng hắn người nhà đoàn tụ, Chu Bình An muốn xuôi Nam lão gia Hạ Hà thôn, ba người vừa đúng đi bất đồng ba cái phương hướng. Bởi vì lại tới hơn một tháng liền lại gặp lại. Ba người ai cũng không có ly biệt u sầu, cười thoại đừng ước định lúc tới mang chút quê quán đặc sản cùng nhau thưởng thức. Giữa trưa đi qua ánh nắng đang ấm áp, Chu Bình An đón ánh nắng phản Lâm Hoài Hầu Phủ. Lúc này Lâm Hoài Hầu Phủ thống cũng vui vẻ. Thống khổ là bởi vì Lâm Hoài Hầu Phủ cận kỳ đầu tư lại một lần nữa thất bại, lần này thất bại so với lần trước còn phải nghiêm trọng, gần như Lâm Hoài Hầu Phủ tư sản xúc thủy một nửa còn nhiều hơn. Nếu không phải còn có Lâm Hoài Hầu thăng quan làm ứng thiên bên trái quân đô đốc phủ Thao Giang đề đốc, Lâm Hoài Hầu phủ đã sớm tiếng khóc một mảnh, bây giờ Lâm Hoài Hầu thăng quan tin tức cuối cùng miễn cưỡng tương bao phủ ở trên đỉnh đầu đầu tư thất bại âm vân sông vỡ. Bất quá, ở mỗi nghĩ đến chỗ này chuyện, lão phu nhân các nàng hay là đau lòng trực cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hài từ mấy ngày nay cũng rất thống khổ, nguyên tưởng rằng nhà quê tỷ phu làm quan sau, bản thân là có thể tự do tự tại cùng nữ nhi muội muội chơi đùa, nhưng là không nghĩ tới ông bô lại mời tới một cứng nhắc phu tử. Tâm tình không tệ ước chừng cũng chỉ có Lý Xu chủ tớ hai người. Bánh bao tiểu nha hoàn tương một sấp ngân phiếu cùng phòng khế, địa khế đưa cho tiểu thư nhà mình, một chương bánh bao mặt cùng ăn mật đường tựa như ánh mắt cũng híp thành một đường may. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Lý Xu Sân cười một tiếng, tiêm tiêm ngọc thủ nhéo một cái bánh bao tiểu nha hoàn bánh bao mặt. Hì hì tiểu thư, ngươi thật là lợi hại a, bánh bao tiểu nha hoàn từ trung bội phục tiểu thư nhà mình. Không phải ta lợi hại, là các nàng quá tham lam, lòng tham người ánh mắt đều là thiển cận, tùy tiện cho các nàng một cục xương, là có thể lột ra các nàng một lớp da. Lý Xu nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới ngân phiếu cùng phòng khế địa khế, đếm cũng không đếm liền đặt ở một bên mở ra một sức hộp trong. Sau đó ý có chỉ mân mê tiểu miệng diễu cợt nói. Nếu như lão phu nhân hoặc là đại phu nhân ở chỗ này thoại, khẳng định một cái là có thể nhận ra sức hộp trong địa khế, phòng khế tới. Chu Bình An đến Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm, vừa đúng nghe được Lâm Hoài Hầu trong phủ một trận hùng hài tử giết heo vậy kêu gào, vào cửa không bao lâu liền thấy náo loạn một màn. Lâm Hoài Hầu bỏ rơi một thân mập phiêu đối hùng hài tử nghèo đuổi không thôi. Hùng hài từ thời là lạc hoang mà chạy, dắt cổ họng một trận giết heo vậy kêu gào, cái gì mẫu thân cứu mạng, tổ mẫu cứu mạng các loại. Đại phu nhân ở một bên nhìn một màn này, lo lắng khuyên lơn Lâm Hoài Hầu, mà lão phu nhân thời là ở nha hoàn nâng đỡ khẩn trương nhìn lạc hoang mà chạy hùng hài tử. Thỉnh thoảng nhắc nhở cẩn thận chậm một chút các loại. Lâm Hoài Hầu trong phủ mấy cái đại tiểu thư đều là ở nha hoàn lão mụ từ thúc ủng hạ ở một bên vây xem, Lý Xu cũng ở đây bánh bao tiểu nha hoàn còn có còn lại nha hoàn lão mụ từ thúc ủng hạ che tiểu miệng nhìn một màn này, mi giác cất dấu yêu kiều tiểu ý, nha cô ra tới, tới bên này. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An sau, hai tròng mắt híp thành trăng lưỡi liềm, vung tiểu tay nhỏ giọng chào hỏi Chu Bình An. Chu Bình An thấy vậy liền đi tới, có bánh bao tiểu nha hoàn cái này bà tám nhỏ ở Chu Bình An rất nhanh cũng biết xong việc tình tiền nhân hậu quả. Nguyên lai là Hùng Hải từ mấy ngày nay bị câu học tập biệt phôi, thừa dịp cha hắn ra cửa kết bạn thời điểm, không phục Tây Tịch tiên sinh quản giáo tự mình chạy ra ngoài chơi. Tiểu tử này cùng phụ cận mấy nhà huân quý Hùng Hải tử ở rời nhà chỗ không xa chơi cưỡi ngựa đánh trận trò chơi, cũng chính là cưỡi một nhánh cây làm mã lẫn nhau đùa giỡn. Sau đó, Hùng Hải tử chơi quá đầu nhập không có hiện kết bạn tới Lâm Hoài Hầu, kết quả bị Lâm Hoài Hầu lập tức trận cá chính, tại chỗ liền bị Lâm Hoài Hầu bắt được. Trong phủ quy củ nghiêm, Hùng Hải tử cũng biết cướp cô trộm chạy ra ngoài hậu quả có nhiều nghiêm trọng, nhất là hay là Lâm Hoài Hầu tại chỗ hiện, Hùng Hải tử mặt lúc ấy liền xanh biếc. Bất quá, Hùng Hải tử cơ trí đứng lên, chính hắn đều sợ. Ở nơi này Lâm Hoài Hầu bắt được một sát na, Hùng Hải tử thông minh cao vận chuyển, sau đó hắn nghĩ tới một tuyệt cao phương pháp tới tránh được một kiếp này nan, nghĩ đến phương pháp trong phút chốc Hùng Hải tử cũng vì mình cơ trí kiêu ngạo không cần ta đặc sao thật là cơ trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hành tẩu giang hồ trọng yếu chính là người tài cao gan lớn, Hùng Hải tử giờ khắc này làm được. Hắc hắc thúc ngươi nhận lầm người. Hùng Hải tử đầu hướng Lâm Hoài Hầu cười hắc hắc cơ trí ứng đối. Giờ khắc này Hùng Hải tử không chỉ có là một cơ trí tao năm, càng là một tâm lý tố chất mạnh tao năm, hay là một ảnh đế cấp tao năm, đầu cười thản nhiên, nói cũng phải chấn định tự nhiên, có lý có theo. Vậy mà, sự tình ngoài Hùng Hải tử dự liệu, Lâm Hoài Hầu tại chỗ liền Sparta đơn giản sẽ phải phân phút thanh lý môn hộ điệu bộ, bị dọa sợ đến Hùng Hải tử ôm đầu trốn chui như chuột, sau đó liền một đường bị Lâm Hoài Hầu đuổi tới trong phủ mặt. Ở bánh bao tiểu nha hoàn miêu tả hoàn đầu đuôi thời điểm, Lâm Hoài Hầu đã bắt lại Hùng Hải tử hành hung một trận. Chu Bình An nhìn một màn này, không khỏi cảm khái, trường mập thật tốt, thật đặc sao chịu đòn tốt a cách trương.